Khi tận thế giáng lâm, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ của Trung Khải có cả dị năng giả lẫn người thường. Thành ra tốn thời gian kiểm tra hơn nhiều. Vậy nên bọn họ quyết định sẽ đi tìm nơi dừng chân trước đã rồi mới quay lại đón những người khác sau. Bàn bạc kế hoạch xong, Trung Khải liền dẫn thêm 10 người anh em nữa cùng kiểm tra trước rồi đi xử lý thủ tục ở lại luôn. Tất nhiên là trong đó bao gồm cả mấy mẹ con Sử Nhã. Lúc làm kiểm tra, Sử Nhã là có chút hồi hộp lo sợ. Thế nhưng bởi vì cô biểu hiện ra thân phận là dị năng giả. Vậy nên mấy người kia cũng không quá để ý tới cô. Trung Khải ghi trong phần hồ sơ hắn là đơn hệ dị năng giả hệ lôi. Sử Nhã là đơn hệ dị năng giả hệ lực lượng. Con trai lớn thì là đơn hệ hệ thủy. Con trai nhỏ là đơn hệ hệ kim. Những người khác không cần hắn nhắc nhở cũng sẽ âm thầm ẩn đi một vài phần năng lực của mình. Dù là ở đâu cũng phải có vài con át chủ bài. Không thể khoe hết tất cả của mình ra trước mắt người khác được. Đặc biệt là đến những nơi xa lạ như thế này. Khiêm tốn một chút chắc chắn vẫn tốt hơn. Dù sao bọn họ một lúc liền dẫn theo hơn 4.000 người. Mặc dù so với số người sẵn có trong căn cứ thì chẳng đáng là bao. Thế nhưng cùng lúc xuất hiện nhiều người như vậy, vẫn là rất thu hút ánh nhìn của người khác. Sau đó, bọn họ chỉ cần phát động dị năng để những người có nhiệm vụ kiểm tra kiểm chứng nữa là được. Phí dụng thì Trung Khải đã giao từ trước rồi. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cũng chỉ mất khoảng 40 phút. Trước bọn họ là một nhóm nhỏ khoảng 7 người. Bọn họ đang cãi nhau với nhân viên kiểm tra của căn cứ. Theo như những gì nghe được, thì có vẻ như mấy nhân viên kia cố tình làm khó nhóm 7 người trước. Bọn họ yêu cầu nhóm nhỏ đó giao ra số vật tư nhiều hơn bình thường rất nhiều. Hơn nữa còn động tay động chân với một cô gái có vẻ ngoài rất xinh đẹp trong số đó. Mà những người trong nhóm nhỏ đó cũng không phải dạng vừa. Tất cả đều là dị năng giả. Không ai nhường ai. Hai bên trực tiếp nháo lên. Bởi vì là nhân viên của căn cứ sai trước. Hơn nữa còn rất nhiều người chứng kiến. Nếu bây giờ đuổi nhóm 7 người đi, thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới uy tín của căn cứ. Trong cái thời điểm nhạy cảm như vậy, chỉ một lỗi sai thôi cũng có thể dẫn tới bạo loạn. Trong thời bình, cho dù có người đi biểu tình thì một đội vũ trang là có thể dẹp đi rồi. Thế nhưng bây giờ thì khác. Nếu như dị năng giả mà nổi loạn, thì chắc chắn là sẽ thấy máu rồi. Đặc biệt mấy người bị ức hiếp là dị năng giả. Này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc căn cứ muốn nạp thêm dị năng giả vào đội ngũ chiến đấu. Dù sao cũng có ví dụ sẵn có rồi. Chỉ là mấy kẻ hèn nhân viên kiểm tra không có dị năng gì mà dám động tay động chân với dị năng giả. Nếu thật sự gia nhập vào đội quân của căn cứ, vậy chẳng phải là làm con chốt thí cho người bài bố sao? Thế nhưng căn cứ lại cũng không thể tỏ thái độ quá mức nhiệt xin lỗi. Như vậy sẽ hạ thấp vị thế của bọn họ đối với những người khác. Vậy nên cuối cùng cũng là quản lý của bộ phận kiểm tra cơ thể tới điều đình. Xin lỗi những người đó rồi đuổi việc mấy nhân viên không biết điều kia. Tất nhiên, đối với loại việc nhỏ không liên quan tới bản thân thế này thì bọn họ cũng chỉ là đứng một bên mà xem thôi. Sau đó thì vứt ra sau đầu không để ý tới nữa. Bước ra khỏi nơi làm thủ tục, khung cảnh trong căn cứ cũng hiện rõ trước mắt bọn họ. Đường phố trong căn cứ cũng khá sạch sẽ, có cảm giác như trở lại trước mặt thế vậy. Bên ngoài khu vực đăng ký của căn cứ có rất nhiều xe điện. Xe ba bánh cùng xe xích lô, xe đạp linh tinh đỗ đầy. Bọn họ đều đang cố gắng mời chào khách qua đường thuê xe của bọn họ. Hầu hết phương tiện di chuyển đều phải gửi lại trong bãi để xe tập thể bên cạnh các cổng ra vào của căn cứ. Muốn di chuyển cự ly dài trong căn cứ thì phải thuê xe điện hay xe xích lô. Hoặc mua một chiếc xe đạp cũng được. Nếu muốn cao cấp hơn thì có thể mua xe đạp điện. xe máy điện hoặc xe gắn máy để đi cũng được. Này đều là những lựa chọn không tồi. Còn nếu muốn tự lái xe của mình, thì bọn họ cần phải có giấy đồng ý mà phía trên cấp cho. Thế nhưng đặc quyền như thế đa phần dành cho những người có chức có quyền hoặc là cho những trưởng đội lính đánh thuê hay dong binh đoàn lợi hại trong căn cứ. Chẳng qua, bây giờ bọn họ chưa cần đến thứ đặc quyền đó. 300 linh thạch cũng không phải cho không. Trong vòng một tháng đầu, căn cứ sẽ chu cấp cho bọn họ những nhu cầu thiết yếu cơ bản như nơi ở và thực phẩm. Tất nhiên, những thứ căn cứ cấp cho đều là tối giản của tối giản. Phòng ở đều là 8 người một gian. Thực ăn cũng là 2 bữa bánh bột thêm chút xíu thịt dị thú băm một ngày cùng 2 chai nước lọc 1 lít. Cách chương.